Sở Hưu nheo mắt, nhìn Đào Công Vọng đáp. Nói vậy ngươi không muốn báo thù cho các tiền bối liên minh ma đạo cứu Thiên Sơn đã hy sinh. Đào Công Vọng vội vàng nói. Ngươi đừng nói bừa, chư vị ở đây làm chứng. Trước nay ta chưa từng nói lời này, ngươi chưa nói nhưng trong lòng lại nghĩ như vậy. Sở Hưu hữ lạnh một tiếng nói. Đào Công Vọng, ta biết ngươi, ngày trước ở Tây Sở ngươi bị ngũ lôi chính pháp của Trương Thừa Trinh thiếu chút nữa đánh chết. Trốn được một mạng từ tay Trương Thừa Trinh nhưng lại bị người của Thiên Sư Phủ truy sát đến mức trời cao không đường chạy. Địa ngục không lối vào, là nhánh ẩn ma thu nhận ngươi. Người như ngươi nếu không có nhánh ẩn ma che chở chắc đã sớm bị người ta lôi ra hành hiệp trượng nghĩa. Trừ ma vệ đạo rồi, làm gì còn cơ hội đứng đây phát ngôn bừa bãi nữa. Nhánh ẩn ma có ơn với ngươi. Hôm nay ngươi lại tìm đủ cách chối bỏ, không chịu làm việc cho nhánh ẩn ma. Đây là vong ân phụ nghĩa. Còn nữa, ngươi gọi ai là tiểu hữu? Ngươi có tư cách gọi tiểu hữu sao? Không tự biết mình, một tên ngu ngốc vong ân phụ nghĩa không tự biết lấy mình. Không có chút tác dụng nào, chỉ biết bám vào gốc cây của nhánh ẩn ma kiếm lợi ích với che chở. Một con côn trùng thối nát như vậy còn để lại làm gì? Lời cuối cùng của Sở Hưu vang lên. Một luồng tinh thần lực cường đại tới kinh người lập tức bộc phát. Đào Công Vọng không hổ là người lão luyện trên giang hồ. Ngay khi Sở Hưu bộc phát tỉnh thần lực, hắn đã lập tức cảm nhận được nguy cơ. Đào Công Vọng lập tức thả ra một loạt độc trùng rậm rạp chẳng chị. Có điều không phải phóng về phía Sở Hưu mà là bảo hộ quanh người mình. Có điều theo chấn hồn u minh khúc của Sở Hưu, thí triển, tính thần lực tạo thành gợn sóng. Mỗi luồng trùng kích nguyên thần bộc phát lại khiến đại lượng độc trùng rơi xuống đất. Chỉ trong chớp mắt, trước người Đào Công Vọng đã trống rỗng. Thậm chí bản thân hắn cũng bị chấn hồn u minh khúc xung kích. Đầu óc đau đớn kịch liệt, như cả linh hồn cũng bị làm cho tan vỡ. Không đợi Đào Công Vọng kêu lên thành tiếng, Sở Hưu đã bước ra một bước. Chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện trước người Đào Công Vọng. Một tay nắm lên cổ hắn, ma khí lạnh lẽo lập tức bộc phát, phong tỏa kinh mạch Đào Công Vọng. Ánh mắt Đào Công Vọng lộ vẻ kinh sợ. Những người khác cũng không ngờ Lâm Diệp này nói ra tay là ra tay, hoàn toàn không chịu nói lý. Ngay lúc bọn họ định mở miệng khuyên can Sở Hưu, Đào Công Vọng cũng định lên tiếng xin tha, ma khí trong tay Sở Hưu bùng phát, trực tiếp bóp nát cổ Đào Công Vọng, sau đó vứt hẳn xuống đất như ném một con chó đã chết. Mọi người ở đây nhìn thi thể Đào Công Vọng, ánh mắt không thể tin nổi. Đào Công Vọng đã chết. Lâm Diệp này to gan như vậy ư? Vừa gấp đã lập tức giết người. Cách chương